Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 37, 37, đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này em sẽ bỏ qua nhưng chị còn dám lừa em thêm lần nào nữa thì em không chắc đâu nha. Trong nhà cũng chẳng có đàn ông. Chỉ có vài anh vệ sĩ nhưng đều đứng gác ngoài cổng. Không vào nhà nên Chu Hạ quyết định quấn đại chiếc mền quanh người. Cẩn thận quan sát dưới sàn xem chỗ nào an toàn rồi mới bước xuống giường. Chuyện yêu nhàn lừa cô vào trong này Chu Hạ vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng trong cái rủi có cái may. Cũng nhờ chị ta mà mối quan hệ giữa anh và cô cũng tốt lên đôi chút. Chu Hạ cũng không phải người nhỏ mọn hay thích dựa hơi người khác như yêu nhàn nên chỉ nghiêm giọng cảnh cáo cô ta vài lời rồi kiêu hãnh rời đi. Dầm, đáng ghét. Mày là cái thá gì mà tao phải sợ mày chứ? Tao đã dành cả 3 năm để yêu thầm cậu chủ thế mà mày sự xuất hiện của mày đã cướp mất anh ấy. Cứ đợi đấy đi, mối thù này tao sẽ cho mày lãnh đủ. Khi Chu Hạ còn có mặt trong phòng thì cô ta đứng yên. Câm như hến thể hiện ra vẻ hối lỗi. Ân hận, nhưng khi cánh cửa phòng vừa khép yêu nhàn lại trở mặt. Cô ta đập mạnh chiếc ghế bị đổ bên cạnh. Không ngừng chửi bới. Mắng nhiếc Chu Hạ, hí hí, sao hôm qua mình to gan thế trời? Hôm qua trong lúc hôn anh ấy bảo yêu mình thì phải. Chu Hạ về phòng liền ngã người nằm lên giường nghỉ ngơi mà không thay quần áo. Những hình ảnh, tình tiết của ngày hôm qua cứ liên tục hiện hữu trong tâm trí của cô. Chu Hạ vừa vui, vừa ngại nên cứ nằm đấy lăn qua lộn lại, ôm mặt cười hí ha hi hô mãi. Zeng, alo. Anh gọi cho em có việc gì không? Cô cười như điên được một lúc thì điện thoại bỗng nhiên reo lên. Đang nhớ Kha Luân mà anh lại chủ động gọi cho cô thế này. Chu Hạ không suy nghĩ mà bắt máy ngay tức khắc. Có chuyện. Anh đã sắp xếp cho người đến trường học rút hồ sơ của em nộp lên cấp cao nhất rồi. Còn nữa, sau này người của anh sẽ đưa rước em đi học. Chỉ có vậy thôi. Anh đây là muốn bao nuôi em à? Đợi Kha Luân dứt lời Chu Hạ liền tí tòn hỏi lại. Nhưng anh lại kiệm lời đến mức chỉ. Một cái trong cổ họng. Em không cần đâu. Anh đừng làm gì hết. Em không muốn bị người khác đàm tiếu. Dị nghị, mỗi tháng anh cho em vài đồng bắt taxi hay xe buýt đi là được rồi. Được làm người giàu thì sướng đấy nhưng đang nghèo mạt sát bỗng dưng được học lớp giàu. Được đi xe sang đi học thế nào cũng có vấn đề. Đến lúc đấy cái đám thường hay bắt nạt cô sẽ đem chuyện này ra mà dè biểu. Chọc ghẹo cô nữa cho mà coi. Tùy em. Một tuần sau. Mẹ ơi. Con đến thăm mẹ này. Hôm nay là ngày giữa tuần. Trong thời gian được nghỉ trưa Chu Hạ không về nhà mà ghé thẳng qua bệnh viện Maxim thăm Thục Mai. Sẵn tiện mua thêm một ít hoa quả tươi cho bà. Dạo này bởi vì bệnh viện đang nâng cấp, sửa chữa cùng với bệnh nhân một ngày càng nhiều nên công việc của Kha Luân khá bận rộn. Tần suất hai người gặp mặt nhau cũng ít dần đi. Thậm chí có hôm Chu Hạ không thấy anh về nhà. Đành chịu thôi, cô học cả sáng chiều tối. Anh cũng làm cả tối chiều sáng. Hai con người tất bật, nhiều việc như thế làm gì còn thời gian trò chuyện với nhau. Có hai hôm trước. Cũng là ngày cuối tuần bỗng nhiên Kha Luân nổi hứng dắt cô sang công ty của anh Tử Phong khám bệnh cho bạn gái của ảnh rồi mất hút cho tới bây giờ luôn. Đến một cuộc gọi nhỡ cũng không có. Vào buổi tối khi Kha Luân trở về, biết anh đi làm cả ngày mệt mỏi Chu Hạ cũng chẳng dám làm phiền đến anh. Chỉ hỏi thăm dăm hai ba câu rồi trở về phòng ngủ. Còn đám người giúp việc kia trong một tuần qua cũng biết thân biết phận hơn đôi chút. Chỉ có yêu nhàn là hay xỉa mỏ vào nói đía cô. Mà thôi Chu Hạ cũng chẳng quan tâm đến chị ta làm gì. Cứ giả điếc để sống cho yên ổn đi. Mẹ ơi mẹ hôn con một cái đi. Chu Hạ đưa chiếc má bánh bao trắng nõn của mình đến trước mặt mẹ. Giọng điệu nhõng nhẽo cất lên. Ngón tay trỏ không ngừng ấn ấn vào một bên má ra hiệu để Thục Mai thơm vào chỗ này. Đi học có cực không con? Thục Mai cưng chiều thơm vào đấy rồi vuốt tóc mai của con gái vắt sang bên mang tai. Bà ân cần hỏi han. Không biết là Chu Hạ có sút đi cần nào không nhưng sao bà nhìn cô lại thấy ốm hơn trước kia một chút. hơi đuối một tí nhưng con chịu được mẹ à? Chu Hạ cười cười rồi trả lời. Dù là đi học hay đi làm đều mệt như nhau cả. Nhưng nếu được lựa chọn giữa hai điều đấy thì Chu Hạ thà đi học còn hơn. Tuy học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng nó là con đường nhanh nhất rồi. Mẹ khỏe nhiều rồi. Con để mẹ về nhà tự túc có được không? Ở đây hoài mẹ chán quá. Ít ra về nhà còn có mấy bà hàng xóm tám chuyện. Thục Mai nắm lấy tay Chu Hạ mà than thở. Ở bệnh viện mãi. Suốt ngày chỉ loanh quanh nơi này không có ai bầu bạn. Lâu lâu thì con gái mới đến thăm bà chán quá đi mất. Hừ mẹ muốn về nhà đi đánh mạt chược thì đúng hơn. Được rồi, nhưng mẹ phải nằm lại đây thêm 2-3 ngày nữa con mới để cho mẹ về. Được con gái đồng ý bà mừng ra mặt. Bà rất thích đánh mạt chược, nhưng chỉ chơi để giải tỏa đầu óc với lại cũng không phải đánh ăn tiền mà chỉ chơi bằng những viên kẹo mà thôi. À, mới đấy mà 1 giờ rồi. Con phải về nhà chuẩn bị sách vở để chiều còn phải đi học. Tạm biệt mẹ yêu. Chiều nay vào lúc 2 giờ Chu Hạ có tiết học ngôn ngữ. Cô vội tạm biệt Thục Mai rồi xách ba lô ra cổng bắt xe ra về. Cho cháu gửi tiền xe ạ. Sau 15 phút ngồi xe taxi thì Chu Hạ cũng về được nhà. Chu Hạ thanh toán tiền cho chú tài xế rồi xách cặp đi vào. Mấy chị không chừa phần cơm cho em sao? Chu Hạ vào nhà thì liền bay thẳng qua phòng bếp dùng cơm. Lúc nãy chỉ ăn ké vài miếng trái cây của mẹ bây giờ vẫn còn rất đói. Nhưng khi Chu Hạ vừa đi đến thì chẳng thấy phần cơm nào để trên bàn cả. À, ngại quá, tôi tưởng cô không về nên đem đổ cho chó ăn hết rồi. Trong tủ còn mì gói đấy. Cô chế ăn đỡ đi nha. Thôi không cần đâu chị. Yêu Nhàn cố ý nói khoái nhưng Chu Hạ không những không tức giận ngược lại còn niềm nở cười đùa với chị ta. Cô cởi áo khoác, đặt ba lô lên ghế rồi nhanh chân chạy vèo ra bên ngoài nhà. Tụi bay mau cùng tao đuổi theo coi nó làm cái gì. Yêu Nhàn tò mò không biết nhỏ này định làm việc gì lật đật rủ thêm vài người ở đấy lén lút đuổi theo sau lưng Chu Hạ. Không có cơm thì mình hái ít trái cây vào trộn sữa chua ăn vậy. Chu Hạ vừa mới phát hiện ra được những bí mật của ngôi nhà này. Đó là phía sau ngôi nhà có rất nhiều cây ăn quả. Không biết là có người trồng hay là tụi nó mọc dại nữa. Vì chẳng có ai chăm sóc nên quả của chúng hơi còi cọc một tí nhưng không sao vẫn còn dùng được. Nhiều đây chắc là đủ rồi. Vào nhà thôi. Ban nãy đi vội quá Chu Hạ quên mang theo rổ giá để đựng. Áo đi học trắng tinh không thể dùng để hứng được. Hái được một ít thì hết tay cầm Chu Hạ đành phải trở vô. Hồ bơi này xanh thật, nhưng mình không dám xuống. Đúng lúc Chu Hạ đi vòng ngang qua hồ bơi để vào nhà thì không biết từ đâu có ai đó đứng nấp trong lùm cây lao ra đụng mạnh vào người cô khiến Chu Hạ mất thăng bằng rơi vào trong làn nước xanh ngắt. Một, cứu, cứu, làn nước lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân Chu Hạ. Cô vùng vẫy kịch liệt, lúc ngoi lên liền thấy đám người Yêu Nhàn đang đứng phía trên cười đùa hả hê. Chu Hạ kêu cứu nhưng bọn họ chẳng mảy may chú ý, không quan tâm. Xem cô như một trò đùa mua vui. Chết mẹ cậu chủ về, mày mau nhảy xuống cứu nó đi, để nó chết là toi cả lũ đấy. Tiếng động cơ xe của Kha Luân từ phía xa vang lên. Yêu Nhàn cùng đám người đầy hốt hoảng không thôi. Cô ta đã cẩn thận thăm dò, quan sát giờ giấc làm việc của Kha Luân, nhận định được vào giờ này anh sẽ không trở về mà lên kế hoạch trả đũa Chu Hạ. Nhưng lại không ngờ Kha Luân hôm nay lại về nhà bất thình lình như vậy. Yêu Nhàn vội đẩy một cô gái biết bơi xuống hồ giúp Chu Hạ lên bờ. Em có sao không? Đi đứng thế nào mà bất cẩn quá vậy? Trong khi Chu Hạ cực khổ chật vật leo lên khỏi mặt nước thì cô ta lại đứng một bên bĩu môi. Thế mà khi vừa thấy Kha Luân đi đến liền thảo mai chạy tới lo lắng hỏi thăm. Chát, còn không phải do mấy người sao? Đôi mắt Chu Hạ chứa đầy nổi hận ghim sâu vào người phụ nữ giả tạo kia. Cô thẳng tay tát Yêu Nhàn một cái thật mạnh. Tiếng chát vang lên giòn tan. Đến mức khiến cho cô ta chơi với ngã xuống hồ nước. Cậu chủ nhìn xem. Em có lòng tốt nhờ người đến giúp Hạ Hạ thế mà em ấy lại đánh em thế này. Yêu Nhàn bị ăn một tát muốn xỉa niềng mặt mày nhưng vẫn phải bật lên chế độ diễn xuất. Cô ta được đàn em kéo lên bờ. Sau đó chỉ tay vào hướng Chu Hạ đang đứng mà lên án. Nước mắt cá sấu nhanh chóng tuôn trào, còn chuyên nghiệp hơn diễn viên điện ảnh. Cậu chủ phải lấy lại công bằng cho em. Chu Hạ ỉ lại việc được cậu chủ yêu thương mà suốt ngày chèn ép. Bắt nạt bọn em. Yêu Nhàn chạy đến trước mặt Kha Luân vội vã kể lể như sợ Chu Hạ sẽ nói trước mình vậy. Cô ta nói dối không hề chớp mắt. Đổi trắng thay đen mà không hề thấy ngượng miệng. Vừa dứt lời liền quay ra đánh mắt ra hiệu với đồng minh. Đúng rồi đó cậu chủ. Lúc nãy tôi nhảy xuống cứu cổ còn bị cô ấy đạp cho một phát đau điếng. Một, hôm qua trong lúc lau sàn tôi nhỡ để cây lau trúng chân cô ấy liền bị cô ấy tát lên mặt. Cách chương.